đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 26, điều tra bắt cóc sự kiện. U Minh giáo xem như đương kim tu hành giới bên trong lớn nhất bang giáo. Giáo chúng ngàn vạn, thiên hạ chính đạo danh môn đều nghe đến đã biến sắc. Cũng là người chính đạo người kêu đánh đối tượng. Chỉ là không nghĩ tới chuột qua phố không sợ. Ngược lại ban ngày ban mặt quảng thu binh mã. Lão tiểu tử, cái này là tôn nữ của ngươi. Chậc chậc chậc, tiềm lực của nàng lớn hơn ngươi nhiều. Dáng dấp cũng duyên dáng. Bất quá, ta có thể cùng đà chủ nói cái ân tình. Để ngươi hai người cùng nhau gia nhập Thanh Long hội. Nam tử một mặt rảo hoạt tiếu dung. Sư phụ không nói lời nói. Đoán chừng sinh khí. Sư phụ nói qua, không thể tùy tiện giết người. Có thể không nói qua không thể đánh người. Tiểu Diên Nhi một cái lắc mình. Chân dài vừa nhấc, thân như cái bóng một cước đá vào kia rảo hoạt mỉm cười nam tử trên ngực. Toàn bộ người như là bóng đá giống như bay ngang ra ngoài. Một ngụm máu tươi ngửa mặt lên trời phun ra. Cường lực xuyên qua lồng ngực. Đập phá tam đạo quầy hàng. Lại tại mặt đất hướng về sau trượt khoảng 10 mét. Mới ngừng lại được. Một cước, liền thoi thóp. Dân chúng chung quanh đầu tiên là sửng sốt một chút. Ngay sau đó dọa đến rụt đầu lui lại. Còn có vương pháp sao? Còn có quy củ sao? Đáng tiếc, nàng nếu hiểu vương pháp. Vậy thì không phải là Tiểu Diên Nhi. Có thể là cảnh tượng như vậy gặp nhiều. Chạy người không nhiều. Cũng có một chút trốn ở trong góc vây xem. Lão tiểu tử cũng là ngươi kêu. Tiểu Diên Nhi buông xuống chân nhỏ. Hầm hừ nói. Thanh Long hội hai người khác tức giận nói. Ngươi dám đánh người. Bản cô nương không vẻn vẹn dám đánh người. Còn dám giết người. Tiểu Diên Nhi quanh thân đãng xuất yếu ớt cương khí. Kia Thanh Long hội còn thừa hai người bốn mắt chừng một cái. Thông huyền cảnh cường giả. Thối thể cảnh đơn thuần chỉ có thân thể cường độ. Thông huyền chính là mở ngũ khiếu. Có thể rót vào nguyên khí. Hình thành cương khí. Đến thông huyền. Mới xem như chân chính tu hành giả. Nhập môn. Phù phù. Hai người quỳ xuống. Cô nãi nãi tha mạng. Cô nãi nãi tha mạng. Tiểu Diên Nhi lắc lắc đầu nói. Hừ. Ta quản ngươi. Chấm ngoặc kép. Nắm tay nhỏ mới vừa nâng lên. Lục Châu đi tới. Nói ra. Diên Nhi. Làm không tệ. Đạt được khích lệ. Tiểu Diên Nhi cười đến càng vui vẻ hơn. Nói ra. Hì hì. Hắn nhóm mắng ngươi lão tiểu tử. Ta nhất thời tức không nhịn nổi. Phải giáo huấn một chút. Lục Châu nhìn xem kia quỳ trên mặt đất hai người. Dư quang liếc hướng chung quanh. Kỳ thật hắn cũng không phải để ý hai người này tính mệnh. Mà là làm như vậy. Có chút cao điệu. Thanh Long hội phân đà tổng bộ ở nơi nào? Lục Châu hỏi. Tại An Dương Cốc Hà phía bắc 3 dặm. Bản tọa, lão phu mới tới An Dương. Chưa quen cuộc sống nơi đây. Trở về nói cho các người biết đà chủ. Ngày mai, lão phu tự mình tiếp kiến. Là. Chấm ngoặc kép. Lan. Hai người đứng dậy liền kéo lấy bị trọng thương đồng bạn. Xám xịt chạy, Tiểu Diên Nhi thấp giọng nói. Còn là sư phụ nghĩ chu đáo. Hỏi rõ ràng hang ổ của bọn hắn. Hảo một cái bưng, Lục Châu cười gõ trán của nàng. Hồ nháo, vi sư đây là muốn lợi dụng hắn nhóm điều tra từ ra sự tình. Sư phụ dạy phải, chấm ngoặc kép, Diên Nhi, ngươi rời nhà nhiều năm. Còn nhớ được ra ở nơi nào? Lục Châu hỏi, ta chỉ nhớ rõ. Cửa nhà nha có hai tòa sư tử đá. Cha thích nhất vũ đao lộng thương. Nương thích nhất thêu thùa. Nương thích nhất ta. Tiểu Diên Nhi nói ra. Cơ thiên đạo thu đồ. Có tới cửa cưỡng bức. Có người hết lần này tới lần khác liền thích hướng sơn thượng tiễn. Lục Châu chỉ nhớ rõ Tiểu Diên Nhi được đưa đến Kim Đình Sơn thời điểm. Tuổi tác còn nhỏ. Không hề biết hắn phụ mẫu tại sao phải đem nữ nhi đưa đến sơn thượng. Tiễn hài tử vào ổ sói. Trên đời này có nhà nào phụ mẫu nguyện ý đâu. Từ gia cũng không khó tìm. Đại hộ nhân gia. Lại là họ Từ. Ít càng thêm ít. An Dương thành vốn cũng không lớn. Thoáng nghe ngóng. Liền xác định vị trí. Hai người xuất hiện tại Từ phủ bên ngoài thời điểm. Tiểu Diên Nhi hưng phấn đến giống con thỏ, không ngừng tại hai tòa sư tử đá đỉnh đầu nhảy tới nhảy lui. Sư phụ, chính là cái này sư tử. Ta nhớ được có thể thanh có thể thanh. Chấm ngoặc kép, ngươi nhà đầu này, đã là hồi gia, cũng không cần nghịch ngợm như vậy. Xuống tới, nha, đinh, phát động nhiệm vụ chi nhánh. Điều tra từ gia bắt cóc sự kiện. Người thi hành, Lục Châu, kẹt kẹt đại môn chậm rãi mở. Một tên quản gia trang phục nam tử trung niên nhìn thấy cửa chính hai người. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hai vị tìm ai? Cha ta mẹ ta đâu? Tiểu Diên Nhi hướng phía trong khe cửa nhìn quanh. Hận không thể ngay lập tức nhìn thấy cha mẹ. Quản gia nghe vậy. Chào mày. Nói ra. Ở đâu đến tiểu nha đầu? Nơi này không có ngươi cha mẹ. Ba. Tiểu Diên Nhi một cái bàn tay đem hắn tát đến thất điên bát đảo. Gương mặt đau nhức, chỗ chuyển 365 độ. Muốn ăn đòn, đi ra, đừng cản trở gia gia của ta. Quản gia bụng mặt, toàn thân phát run, Lục Châu giờ khóc giờ cười. Nhưng lại cảm thấy xử lý như vậy tựa hồ có chút ít thỏa đáng. Quá mức giảng cứu lễ phép, có đôi khi là sẽ phi thường ảnh hưởng hiệu suất làm việc. Tiểu Diên Nhi giống như chi kỳ tiểu áo bông, 10 điểm khéo léo vịn Lục Châu. Đi vào từ phủ bên trong bốn phía trống rỗng, không có gia đinh cùng thị nữ, có vẻ hơi tiêu điều. Liền cái bàn đồ dùng trong nhà đều bị dọn sạch. Lục Châu thản nhiên nói, xem ra ngươi tứ sư huynh tin tức là thật. Tiểu Diên Nhi thở phì phò chỉ vào quản gia nói, ngươi, tới, a, cha ta mẹ ta đâu? Hỏi như vậy, quản gia đương nhiên một mặt mộng bức, 18 tuổi nữ biến hóa. Tiểu Diên Nhi xưa đâu bằng nay, cùng tiếng đồng hồ hậu tướng mạo ngày đêm khác biệt, quản gia ở đâu nhất thời có thể nhận ra được. Lục Châu nói ra, ngươi tên gì? Ta là Từ gia quản gia, Vương Phú Quý. Quản gia bụng mặt, ấp úng nói, nàng, chính là Từ gia Từ Diên Nhi. Lục Châu giơ tay lên, chỉ Tiểu Diên Nhi. À, Vương Phú Quý nuốt một ngụm nước bọt. Vừa đi vừa về dò xét Tiểu Diên Nhi. Chốc lát sau, bừng tỉnh đại ngộ, phù phù một tiếng, quỳ trên mặt đất, đập ngẩng đầu lên, khóc nói, tiểu thư, ngài coi như đã trở về. Ta là Vương Phú Quý a. Vương Phú Quý, Tiểu Diên Nhi gãi đầu một cái, đi vào rồi nói sau. Từ phủ, trong chính sảnh, đi qua Vương Phú Quý trần thuật, hai người mới biết được. Từ gia trên dưới đa số người đều bị một cái gọi Lâm Hồ Bang Bang hội trói đi. Không ai biết cái này cái bang hội có bối cảnh gì. Cũng không biết là người phương nào sai khiến. Thậm chí cha không được bóng dáng của bọn hắn. Từ gia liên tục bị bắt 2 lần. Ai còn dám tiếp tục tại từ gia làm việc. Còn lại một ít người hầu gia đinh. Cuốn đi từ gia tài vật. Toàn bộ chạy. Chỉ còn lại Vương Phú Quý một người. Vì cái gì không báo quan? Lục Châu hỏi. Báo, quan phủ cũng tra không được. Làm ngày từ gia trừ tại bên ngoài làm việc gia đình người hầu. Toàn bộ bị bắt đi. Nhỏ vừa lúc ở nhà xí. May mắn đào thoát. Kia ngươi vì cái gì không chạy? Tiểu Diên Nhi hỏi. Từ gia không tệ với ta. Ta Vương Phú Quý sinh là từ gia người. Chết là từ gia quỷ. Lục Châu mỉm cười nói. Ngươi ngược lại là trung thành cảnh cảnh. May mắn Diên Nhi không có ra tay độc ác. Vương Phú Quý gương mặt tê dần. Lúng túng nói. Chủ tử đánh ta. Thiên kinh địa nghĩa. Diên Nhi trở về sự tình. Ngươi muốn giữ bí mật. Từ gia bị bắt sự tình. Ta tự sẽ điều tra. Lục Châu nói ra. À. Mặc dù Lục Châu trẻ lại rất nhiều. Có thể vẫn y như cũ là gần đất xa trời. Yếu đuối bộ dáng. Trừ cỗ này khí thế bên ngoài, xem toàn thể lên còn là loại kia một bàn tay đập ngã cảm giác. Vương Phú Quý chỉ biết lão gia đem tiểu thư đưa tiễn, nhưng lại không biết mang đến nơi nào, đi làm cái gì, cũng liền càng không biết Tiểu Diên Nhi sư phụ là lão ma đầu sự tình. Đi xuống đi, Vương Phú Quý nào dám chất vấn Lục Châu, dù là hắn là cái lão nhân, từ Tiểu Diên Nhi thái độ đối với hắn có thể thấy được chút ít. Thế là liên tục xưng phải, lui ra ngoài, Diên Nhi, đồ nhi tại, sáng sớm ngày mai, Ngươi đi một chút Cốc Hà Thanh Long hội, để bọn hắn điều tra một chút cái này cái gọi là Lâm Hồ Bang. Lục Châu nói ra, Đồ Nhi tuân mệnh, đinh, tuyên bố nhiệm vụ chi nhánh. Vận dụng Thanh Long hội thế lực điều tra Lâm Hồ Bang. Người thi hành, Tiểu Diên Nhi, ghi nhớ, đừng bại lộ thân phận. Đồ Nhi minh bạch, mới vừa tuyên bố xong nhiệm vụ. Lục Châu bên tai truyền đến hệ thống nhắc nhở Thanh Đinh. Hoàn thành nhiệm vụ chi viện Đoan Mộc Sinh. Ban thưởng 200 điểm công đức. Đinh, tuyên bố nhiệm vụ chữa trị bình chướng. Người thi hành, Minh Thế Nhân. Nhìn xem hệ thống giao diện nhiệm vụ biến hóa, Lục Châu nhíu mày, rời đi Kim Đình Sơn thời điểm, hắn nhiệm vụ là để hai người cùng một chỗ chữa trị Kim Đình Sơn bình chướng. Nhiệm vụ cột lại biểu hiện chỉ có Minh Thế Nhân một người. Chỉ có một khả năng, kia chính là Lão Tam thụ thương. Cùng lúc đó, Kim Đình Sơn, Minh Thế Nhân cùng nằm tại trên giường Đoan Mộc Sinh, một mặt mộng bức mà nhìn xem Tiểu Diên Nhi lưu lại thư. Sư phụ thế mà xuống núi. Lão nhân gia ông ta đến cùng đang suy nghĩ gì? Khụ khụ, Đoan Mộc Sinh ho khan hạ. Nói ra, có thể là ở trên núi nghẹn lâu. Ra ngoài giải sầu một chút. Lại không muốn để người ta biết thân phận của hắn. Người nói có đạo lý. Sư phụ khoảng thời gian này luôn không theo thông thường xáo lộ ra bài. Ta lại có một ít nhìn không thấu trong lòng của hắn suy nghĩ. Minh Thế Nhân thở dài, ngoặc kép, trước kia sư phụ lão nhân gia ông ta có thực lực tuyệt đối. Khinh thường mức động não, hết thảy quỷ kế tại tuyệt đối lực lượng mặt trước, đều là không có ý nghĩa dãy dụa. Có lẽ vậy, chữa trị bình chướng sự tình, liền vất vả sư đệ ngươi một người. Ta thương thế kia không có giam 3 tháng, sợ là vô pháp khỏi hẳn. Nghĩ hay lắm, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.